xuyên thành thiếu nữ bệnh kiều ngọt hệ hàng ngày. Chương 102. Khóc chuyện audio.com. Biên tập, cải, cả người Khương Yên cứng đờ. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hoắc Đình Diễm. Sắc mặt Hoắc Đình Diễm rất bình tĩnh hỏi. Bị chụp lén, Băng Ca vội vàng nói. Cậu xem, cậu một mình một người đi lên miếu làm cái gì? Cậu không sợ mình sẽ bị fan hâm mộ phát hiện ra rồi chặn đường sao? Tuy rằng số lượng fan hâm mộ của cậu không tính là có quá nhiều nhưng cũng không phải là ít. Thời buổi này chỉ cần biết là nghệ sĩ, mặc kệ cậu ít fan hay nhiều fan thì người ta cũng sẽ vây xung quanh cậu. Cậu sao có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Đôi mắt Hoắc Đình Diễm hơi lóe. Bắt được trọng điểm, một người, Băng Ca sửng sốt, chẳng lẽ là hai, anh dừng một chút, cuối cùng cũng phát hiện ra, cậu cùng Khương Yên ở bên nhau, hai người cùng đi dâng hương. Hoắc Đình Diễm, sau khi cúp máy, hai người nhanh chóng lên Weibo, Băng Ca bên kia cực kỳ sốt ruột, ban đầu lúc thu được tin này, anh chỉ biết là chỉ có một mình Hoắc Đình Diễm đi dâng hương trên miếu. Băng Ca cũng không biết chuyện Khương Yên đến chỗ đoàn làm phim tìm Hoắc Đình Diễm. Cho nên tự nhiên là không nghĩ nhiều. Chỉ định gọi điện thoại nhắc Hoắc Đình Diễm lần sau ra cửa phải chú ý hơn một chút. Kết quả, anh hiện tại giận tím người. Hoắc Đình Diễm cúp máy. Khương Yên nhanh chóng lên Weibo. Trước tiên là xem hot search, tìm tất cả các tin liên quan. Sau khi tìm kiếm một hồi. Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm nhìn nhau, không có ảnh chụp của em. Hoắc Đình Diễm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của Khương Yên. Nhíu mày hỏi, cái ảnh này, hình như là bị chụp lén lúc em đang ngồi ở trong xe. Anh đi xuống mua nước cho em. Khương Yên sửng sốt, cẩn thận nhìn lại, hình như là vậy, sau khi đi ra khỏi miếu. Bởi vì đứng lâu nên Khương Yên có chút mệt, đi vào trong xe nghỉ ngơi. Sau khi lên xe Khương Yên đột nhiên muốn uống nước, Hoắc Đình Diễm liền chạy đi mua nước cho cô. Thậm chí bởi vì thời tiết hôm nay có chút lạnh nên anh còn cố ý mua cho cô thêm một ly trà sữa nóng. Ảnh này là bị chụp lén khi anh đang đứng xếp hàng. Hai người nhìn nhau cười, đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, nhìn khu bình luận xem, mong là không có ai nhận ra hai chúng ta. Hoắc Đình Diễm mím môi không nói gì nhưng vẫn cùng Khương Yên ghé đầu vào cùng nhau đọc bình luận ở bên dưới. Ở bên dưới có rất nhiều fan hâm mộ tích cực nhắn lại. Người chụp ảnh đại khái cũng không đủ to gan, chỉ dám chụp lén cho nên chỉ chụp được sườn mặt của anh. Trong bức ảnh anh mặc áo lông vũ màu đen, thân hình thon dài cao lớn, nhìn qua đặc biệt có cảm giác thanh xuân. Ban đầu lúc đăng bức ảnh này lên người chụp ảnh cũng không hề biết đây là Hoắc Đình Diễm. Chỉ nói là hôm nay đi chơi gặp được một anh chàng rất đẹp trai. Lớn lên vừa cao vừa soái. Sau đó bài đăng này bị Account Marketing phát hiện ra cho nên mới bị nhiều người biết đến. Fan vừa nhìn thấy bức ảnh này liền kích động không thôi. Vì sao Kaka mặc quần áo bình thường cũng đẹp như vậy? Kaka dường như đã cao lên không ít. Mẹ ơi, tôi hôm nay cũng đi đến cái miếu này. Nhưng vì sao lại không gặp được Kaka chứ? Kaka đi một mình sao? Nhìn qua có chút đáng thương. Vì sao tôi lại chưa từng được bắt gặp Kaka ở ngoài đời chứ? Hâm mộ chị gái nhỏ chụp bức hình này. Có thể được uống đồ uống cùng tiệm với idol nhà tôi. Không nói nhiều. Hâm mộ đủ rồi, thuận tiện muốn nói một câu. Kaka hình như có chút mê tín. Mùng một năm mới đi bái Phật. Điều này có chút không hợp lắm với bộ dáng nghiêm túc thường ngày của Kaka. Rốt cuộc cũng có người nhận ra. Kaka một mình đi lên miếu thắp hương. Nhìn thế nào cũng thấy có gì đó sai sai. Hình như hôm nay tôi có nhìn thấy người này. Hình như anh ấy còn đi cùng một người nữa. Hay là tôi nhớ nhầm ta? Lầu trên khẳng định là nhớ nhầm rồi. Bộ quần áo này là đồng phục của trường Kaka đang học. Rất nhiều người có, tôi nhìn ảnh chỉ thấy có một mình Kaka đến miếu thắp hương. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút đáng thương. Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm đọc xong bình luận bên dưới. Trầm mặc, hai người lướt xem rất lâu, xác nhận không có nhìn thấy ảnh chụp chung giữa hai người họ. Chỉ có ảnh của một mình Hoắc Đình Diễm liền nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Đình Diễm vươn tay nhéo nhéo mặt cô, cười hỏi, sợ như vậy, Khương Yên liếc nhìn anh. Đương nhiên, em không mong rằng mọi người sẽ phát hiện ra chuyện hai chúng ta cùng nhau đi đến miếu dâng hương. Nghe vậy Hoắc Đình Diễm có chút không vui. Anh yên lặng ôm Khương Yên vào trong lòng, nhỏ giọng hỏi, cứ như vậy, không nghĩ muốn công khai mối quan hệ của hai chúng ta. Chấm chấm, không phải, Khương Yên vội nói, em đương nhiên là muốn được đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Nhưng không phải là hiện tại, cô cầm lấy tay Hoắc Đình Diễm, nhẹ giọng nói, em muốn chờ đến khi bản thân có đủ năng lực. Chờ đến khi chúng ta tốt nghiệp ra trường rồi mới công khai. Lúc ấy, sẽ không còn có quá nhiều người xông đến mắng anh. Sẽ không có người mắng anh làm việc không đàng hoàng. Sẽ không có anh mắng anh không có thực lực. Cô thật sự nhìn không nổi cảnh Hoắc Đình Diễm bị người ta mắng. Hoắc Đình Diễm nghe cô nói vậy, cũng hiểu được phần nào nỗi lo lắng của Khương Yên. Nhàn nhạt, ừ, một tiếng, bất đắc dĩ nói, em đó. Khương Yên hai mắt cong cong mỉm cười, ngẩng đầu hôn anh, chúng ta cùng nhau cố gắng, nỗ lực, có được không? Được, Hoắc Đình Diễm khàn giọng đồng ý, cúi đầu hôn xuống. Ngày hôm sau, Hoắc Đình Diễm lại bắt đầu bận rộn đóng phim nhưng Khương Yên vẫn chưa vội trở về. Ở lại cùng anh thêm một đêm nữa, hai người ngoại trừ không đi đến bước cuối kia, còn lại cái gì cũng đều làm, đến ngày thứ ba. Khương Yên yên lặng không một tiếng động rời đi, không một ai biết cô đã từng tới nơi này. Mấy ngày kế tiếp, Khương Yên lại phải tiếp tục đi quay tập 3 của chương trình. Khương Yên sau khi quay xong tập 3 liền nhanh chóng trở về. Chuẩn bị khai giảng, cô đã lên kế hoạch từ trước, đến năm 2 hoặc năm 3 đại học sẽ làm sinh viên trao đổi. Cô muốn đi học viên âm nhạc ở nước ngoài cho nên đối với việc học tập tại trường cô càng thêm bỏ công bỏ sức hơn so với những người khác. Ngày phát sóng tập 1 của chương trình mà cô tham gia cũng là ngày khai giảng của năm học mới. Khương Yên nhìn tin nhắn trong nhóm chat, sau khi Weibo của chương trình đăng bài tuyên truyền xong liền lập tức chia sẻ lại. Weibo của cô hiện tại cũng đã có hơn 8 triệu fan hâm mộ. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy vui vẻ. Khương Yên V, đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình truyền hình. Mọi người nhớ ủng hộ nha. Weibo này vừa đăng lên, một fan hâm mộ trung thành của cô liền tích cực nhắn lại. Hỏa hỏa hỏa hỏa, được, nhất định sẽ ủng hộ, nhất định sẽ xem, thật chờ mong chương trình đầu tiên mà Khương Yên tham gia. Hoa hoa hoa. Cuối cùng cũng công chiếu rồi. Tôi đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Sẽ xem, bình luận không nhiều lắm nhưng mọi người đều cổ vũ cho cô. Khương Yên yên lặng cong cong khóe môi. Nhìn khu bình luận dưới bài đăng của các nghệ sĩ khác rồi lại nhìn của mình. Yên lặng thở dài, ai, có chút thảm. Chương trình bắt đầu chiếu lúc 10 giờ. Vừa lúc hôm nay là chủ nhật. Không ít người ở nhà canh giữ trước tivi chờ xem. Mấy người Khương Yên mở máy tính ra bắt đầu ngồi xem phát sóng trực tiếp. Công nghệ hiện tại thật sự rất tiện lợi. Chỉ cần có app, mặc dù ký túc xá không có tivi cũng có thể xem được phim. Khổng Hâm hơi có vẻ kích động, nhịn không được cười nói. Đội hình của các cậu thật là đẹp, có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia. Ôn Na Na cũng gật đầu tán đồng. Cô còn được Khương Yên tặng chữ ký của Lý Bắc Lão Sư đấy. Cô nhịn không được mà cảm khái nói. Thật hâm mộ Khương Yên cùng tham gia chương trình với Lý Bắc Lão Sư. Khương Yên nhoẻn miệng cười. Do may mắn thôi, Tạ Ngữ Tâm nhìn cô. Nhịn không được hỏi, Khương Yên, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lý Bắc Lão Sư. Có căng thẳng không? Đương nhiên là có, Khương Yên nói. Cực kỳ hồi hộp, thật sự là quá bất ngờ. Bốn người cùng nhau ngồi trước máy tính. Trên bàn bày một đống đồ ăn vặt. Chương trình bắt đầu phát sóng. Mọi người hết sức chăm chú nhìn. Thật ra kịch bản tập 1 của chương trình khá dễ đoán. Ban đầu mọi người gặp mặt nhau, sau đó cùng nhau ở chung. Rồi lại chia phòng, đến mãi ngày thứ 2. Khi có khách mời đến, mọi người bắt đầu cảm thấy có điểm nhấn. Dù sao vị khách mời này cũng là tình địch cũ của Hạ Lam. Hai người họ quả nhiên ý kiến bất đồng, thậm chí còn có lúc cãi nhau. Sau đó lại có đoạn lúc làm nhiệm vụ, Lữ lão sư cố ý sán lại gần Lý Bắc lão sư. Kết quả, bị Lý Bắc lão sư tránh né. Ngoại trừ dàn sao hạng A thì còn có vài gương mặt thân quen như là Lâm là cùng Hạ Lam. Hai người bọn họ cứ gặp nhau là bắt đầu đấu võ mồm. Cũng với hai chàng trai Nhiếp Khải và Hướng An Lan vui vẻ. Tích cực, đương nhiên, cũng không thể bỏ qua Khương. Không khí, yên, tóm lại, tập đầu được phát xong. Có độ hot, có mâu thuẫn, nói về mâu thuẫn thì chủ yếu là xảy ra giữa những người chơi nữ. Hạ Lam rất hợp cạ với Khương Yên nhưng cố tình lại cực kỳ không hợp Lữ Uyển Nhiên. Còn mấy người chơi nam, ngoại trừ Nhiếp Khải thẳng thắn quá mức, Hướng An Lan cũng khá ổn, không có xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Nhưng chuyện khiến mọi người cảm thấy bất ngờ nhất chính là Lý Bắc lão sư vậy mà lại biết nấu cơm. Một người đàn ông giỏi giang như vậy, thế mà lại phải rửa tay nấu cơm cho đám người phàm vô dụng lập tức nhanh chóng leo lên hot search. Không thể không nói, ánh mắt chọn người của đạo diễn rất tốt. Chương trình vừa mới phát xong đã ngay lập tức được lên hot search. Tất cả mọi người đều được lên hot search, đến ngay cả Khương Yên cũng được dựa hơi Hạ Lam là chiếm một vị trí nho nhỏ. Lý Bắc chương trình nấu cơm, chương trình Hướng An Lan, Nhiếp Khải, Lý Bắc Lữ Uyển Nhiên, Hạ Lam Lâm Lạc, Hạ Lam Khương Yên, Giang Cư Mận sôi nổi tỏ vẻ cực kỳ yêu thích chương trình này. Đủ loại tin nhắn cùng bình luận lập tức đem độ hot của chương trình nâng lên một tầng cao mới. Lý Bắc lão sư của em. Lý Bắc lão sư vậy mà lại biết nấu ăn, hơn nữa lại còn nấu ăn ngon như vậy. Mẹ ơi, chương trình này quá trâu bò rồi. Vậy mà có thể mời được Lý Bắc lão sư tới. Hướng An Lan đẹp trai quá đi. Mọi người nhất định phải xem chương trình này. Ca ca nhà tôi ở trong chương trình đáng yêu quá trời. Nhiếp Khải thật là buồn cười. Tôi trước kia cho rằng anh ấy rất ngầu, kết quả không nghĩ tới người thật lại là như vậy. Ngây ngốc, lại còn té ngã, ha ha ha ha, Lâm Lạc, Hạ Lam, cầu xin các người, hay ở bên nhau đi. Bộ dáng khắc khẩu của hai người thật là đáng yêu. Hy vọng hai người tiếp tục phát huy. Tôi rất muốn biết cô gái rất an tĩnh kia là ai. Nhìn tuổi không lớn nhưng lại rất hiểu chuyện. Lầu trên. Tôi biết là, cô gái đó tên là Khương Yên, là một ca sĩ, mẹ ơi, giọng hát của cổ siêu siêu hay. Hoa, tôi thật muốn biết vì sao Hạ Lam cùng Khương Yên lại quen thuộc như vậy. Còn cả Lâm Lạc nữa, bọn họ quen nhau từ trước sao? Lữ Uyển Nhiên có chút thảm, cảm giác lúc nào cũng muốn bám lấy Lý Bắc lão sư nhưng lần nào cũng bị từ chối. Thậm chí còn té ngã, chẹp. Thật là xấu hổ, không chỉ mọi người ở trên Weibo điên cuồng nói về chương trình mà đến mấy người trong ký túc xá cũng luôn miệng hỏi Khương Yên. Chuyện này là như thế nào? Sao lại có thể như thế kia? Sau khi tập đầu tiên của chương trình được phát sóng, Khương Yên hẳn là người được hưởng lợi nhiều nhất, bởi vì không chỉ Hạ Lam cùng cô có quan hệ tốt mà Lâm Lạc cũng rất chiếu cố đến cô. Thậm chí Hướng An Lan cũng đối với cô không tệ. Đặc biệt hơn nữa là Lý Bắc lão sư còn tự tay nấu cơm cho cô ăn. Bữa cơm này không phải là bữa cơm chung mà là Lý Bắc lão sư tự tay nấu cho một mình cô ăn. Đó là bởi vì buổi tối hôm đó Khương Yên có chút không được thoải mái cho nên không ăn cơm chiều. Sau khi biết chuyện Lý Bắc lão sư liền tự tay nấu cháo sơn tra cho cô ăn. Cháo sơn tra vẫn thường được xem như là món khai vị trong mỗi bữa ăn nhưng mọi người không hề biết là Khương Yên rất thích món cháo này. Cô cũng không biết vì sao mình lại thích cháo sơn tra nhưng chính là rất rất thích. Cảnh này vừa xuất hiện, mọi người liền chấn kinh, lập tức mấy fan hâm mộ của nhóm lão đại đều tràn ngập hiếu kỳ về Khương Yên. Sau khi xem xong video ca hát của Khương Yên, bọn họ yên lặng ấn nút follow Weibo của cô. Mẹ ơi, sao trên đời có người hát hay đến nhường này mà con lại không biết? Khương Yên nhìn bình luận trên Weibo, nói chuyện với Hoắc Đình Diễm. Cô nhìn tin nhắn Hoắc Đình Diễm gửi đến, yên lặng mỉm cười, anh có xem chương trình phát sóng không? Hoắc Đình Diễm, đang xem, sao Lý Bắc Lão Sư lại biết em thích ăn cháo sơn cha? Khương Yên, em cũng không biết, có thể là lúc mới gặp mặt em lỡ miệng nói ra hoặc là bản thân Lý Bắc Lão Sư cũng thích món cháo này. Lúc ấy bên người có rất nhiều máy quay nên Khương Yên cũng không tiện hỏi Lý Bắc về vấn đề này. Hoắc Đình Diễm nhìn về phía màn hình TV. Chưa chắc, Khương Yên, biểu hiện của em ok chứ? Hoắc Đình Diễm, cực kỳ xuất sắc nhưng tại sao Hướng An Lan lại đứng gần em quá vậy? Khương Yên, chỗ nào? Hoắc Đình Diễm, lúc hai người đi lựa đồ ăn. Khương Yên, xô giấm một khi đã nổi cơn ghen thì ai cũng không ngăn được. Chỉ một chi tiết bé xíu xíu mà anh cũng để ý cho bằng được. Rõ ràng người bọn họ cả quá trình nói không quá 10 câu. Đại đa số thời gian Khương Yên đều cố sức tránh né Hướng An Lan. Hoắc Đình Diễm tiếp tục hỏi. Còn có, sao hai người lại cùng nhau song ca? Khương Yên. Chấm chấm, nói rồi Hoắc Đình Diễm liền gửi cho cô một đoạn video. Sau khi xem xong, Khương Yên trầm mặc, cô nhíu mày, thật cẩn thận nhắn tin hỏi Hoắc Đình Diễm. Cho nên, anh đang ghen sao? Hoắc Đình Diễm, ghen, Khương Yên bật cười, dỗ anh, được rồi, bọn em thật sự không có quan hệ gì cả. Chủ yếu là đạo diễn cố ý xếp bọn em vào một nhóm. Em chỉ thích có mình anh. Chuyện này cũng không phải là anh không biết. Hoắc Đình Diễm nhìn tin nhắn Khương Yên gửi đến, yên lặng cong cong khóe miệng. Thật ra anh cũng không thật sự tức giận, chỉ là có chút ghen tị, cảm thấy không được thoải mái lắm. Nếu đổi lại là một người khác, Hoắc Đình Diễm sẽ không so đo như vậy nhưng cố tình người đó lại là Hướng An Lan. Dù sao trước kia Khương Yên cũng từng điên cuồng thích Hướng An Lan như vậy cho nên anh mới nhịn không được mà suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, không thoải mái là một chuyện nhưng anh vẫn luôn tin tưởng Khương Yên 100. Hoắc Đình Diễm, được rồi, anh không có tức giận. Anh lo ngày mai sẽ có người gây chuyện. Em ngày mai ít lên Weibo một chút. Khương Yên, được, ngày mai em còn phải đi học. Em muốn nỗ lực học tập thật tốt. Chấm, hai người nói chuyện một hồi mãi đến đêm khuya mới lưu luyến không rời chúc nhau ngủ ngon. Hôm sau lên lớp, quả nhiên có không ít người lại gần hỏi Khương Yên về các tình tiết trong chương trình tối qua. Lớp bọn họ cũng chỉ có Khương Yên, Khổng Hâm cùng một bạn học khác là đã ký hợp đồng quản lý với công ty. Trường học thật ra không quá khuyến khích chuyện sinh viên sớm ký hợp đồng với công ty quản lý nhưng cũng không còn cách nào khác. Hai người bọn họ trên cơ bản tuy lịch trình bận rộn nhưng cũng chưa từng sao nhãng việc học. Khương Yên mỉm cười trả lời xong tất cả câu hỏi của mọi người. Sau đó nhẹ nhàng thở ra, Khổng Hâm ở một bên thấy vậy, mỉm cười, cảm giác thế nào? Khương Yên nuốt nước miếng, nói khô cả cổ, Khổng Hâm bật cười, đợi đến khi tập 2 phát sóng thì còn kinh khủng hơn. Khương Yên ừ, một tiếng. Nghĩ nghĩ nói, tập tiếp theo phải 2 tuần nữa mới phát sóng, tớ còn có thể an tâm sống 2 tuần tiếp theo. Dù sao trong tập đầu tiên, cô cũng không làm ra chuyện gì nhưng ở tập thứ 2 thì khác. Cô cùng Hướng An Lan đi hát xong kiếm kiền, chuyện này khẳng định sẽ khiến fan của Hướng An Lan chú ý, nghĩ đến mà sợ. Khổng Hâm nghiêng đầu nhìn cô, có chút kinh ngạc. Sao tớ cảm thấy anh ta luôn chủ động bắt chuyện với cậu vậy? Khương Yên ngẩn ra, nhìn về phía Khổng Hâm. Có sao? Có, Khổng Hâm nói. Tuy rằng không quá rõ ràng nhưng tớ cảm nhận được. Nghe vậy, Khương Yên trầm mặc một lát. Lắc đầu nói, tớ không rõ lắm, tớ chỉ làm như bình thường thôi. Cậu tránh anh ta hơi rõ ràng. Khổng Hâm nói, hơi chú ý một chút liền có thể phát hiện ra. Lần sau quay cậu chú ý một chút, cứ đối đãi với anh ta như người bình thường là được. Khương Yên, được, chỉ là biết là vậy nhưng cô không chắc rằng mình có thể làm được bởi vì cô cứ cảm thấy ánh mắt hướng An Lan nhìn mình cứ quái quái. Hơn nữa, bởi vì vấn đề của nguyên chủ, cô có chút không muốn lại gần hướng An Lan, có chút áy náy, lại có chút cảm xúc lung tung rối loạn gì đó. Hai người thảo luận một chút sau đó liền bắt đầu ngồi học. Mấy ngày kế tiếp, chương trình vẫn còn rất hot nhưng dần dần cũng không còn nhiều người thảo luận như trước có. Có điều số lượng fan hâm mộ của Khương Yên nhờ có chương trình này mà tăng lên rất nhiều. Cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có mấy chục vạn người bởi vì cái chương trình này mà đi follow mình. Dù sao thì chương trình cũng mới phát sóng một tập đầu tiên. Khương Yên thật sự không thể tưởng tượng đến mấy tập tiếp theo thì mình sẽ thu được thêm bao nhiêu lượt follow nữa. Đến cuối tuần, Khương Yên như thường lệ đi đến trường học, Trần Lâm đến nhà đón cô. Một tuần trôi qua, đến thứ sáu Khương Yên xin nghỉ, đi quay nốt phần còn lại của chương trình. Dù sao ban đầu lúc ký hợp đồng cũng đã nói trước là sẽ quay 4 lần. Chẳng qua chờ đến khi Trần Lâm đưa cô đến sân bay lại đột nhiên nói. Khương Yên, chương trình lần này định quay thêm 2 tập nữa. Em có thời gian không? Khương Yên kinh ngạc nhìn Trần Lâm. Vì sao, chương trình nhận được phản hồi quá tốt? Trần Lâm nói, đạo diễn nói muốn đem mỗi chuyến đi cắt thành 2 tập. Chương trình có 12 tập cho nên cần đi quay 6 lần. Vốn dĩ là định mỗi chuyến đi sẽ cắt nối biên tập ra thành 3 tập nhưng mà hiện tại phản hồi quá tốt. Cũng có người xem phàn nàn thời lượng các tập quá ngắn. Xem không đã cho nên đạo diễn mới nghĩ ra cách này. Dù sao cũng là chương trình đầu tiên mà Lý Bắc tham gia. Đương nhiên là muốn nhân cơ hội này kiếm nhiều một chút. Khương Yên chớp chớp mắt, mấy người khác đều đồng ý. Đương nhiên, Trần Lâm nói, dù sao chuyện này cũng có lợi cho bọn họ. Chương trình này nhận được phản hồi quá tốt. Mọi người đều muốn kiếm tiền, cũng muốn kiếm danh khí. Hơn nữa quay thêm 2 tập, tiền cắt còn tăng lên gấp đôi. Khương Yên nghĩ nghĩ, được, em không thành vấn đề. Được, vậy để chị báo cho đạo diễn bên kia. Vâng, chuyện này, cứ quyết định như vậy. Địa điểm quay thứ tư là Tam Á. Lúc Khương Yên biết được chuyện này, sợ đến ngây người, tổ tiết mục có lòng tốt như vậy sao? Cho bọn họ đến biển nghỉ phép. Mãi đến khi tới nơi Khương Yên mới biết được, muốn nghỉ phép cũng không dễ dàng như vậy. Một chuyến này, Khương Yên tiêu tốn hết toàn bộ thể lực. Cô giống như vai hề vậy, cố gắng giãy giụa rồi lại nhanh chóng chìm xuống. Khương Yên, không biết bơi, quá thảm, Hạ Lam vì chuyện này mà cười nhạo cô hồi lâu. Khương Yên, em vậy mà lại không biết bơi. Khương Yên trên người còn mặc quần áo, ôm chặt lấy phao bơi. Vẻ mặt đưa đám, không biết, Lý Bắc nhìn, bật cười, vậy có muốn nhân cơ hội này mà học bơi không? Khương Yên nghĩ nghĩ, nói, không ạ, em học không được, trước kia cô cũng đã từng thử đi học bơi. Dù sao Hoắc Đình Diễm cũng bơi rất giỏi, có thể dạy cô, nhưng mặc kệ dạy kiểu gì Khương Yên cũng không học được. Cô thứ gì cũng giỏi nhưng chỉ cần động bơi lội, là cô liền bó tay. Cho nên lần quay chương trình này, chỉ cần thi đấu bơi lội, đội Khương Yên xác định thua, mà tập này trùng hợp thay Khương Yên lại cùng đội với Lý Bắc lão sư. Cũng bởi vì chuyện này mà Khương Yên phải chịu đựng bạo lực lạnh. 1. Của Lữ Uyển Nhiên. 1. Bạo lực lạnh là một hình thức bạo lực được thể hiện thông qua sự thờ ơ, xa lánh, khiến người khác chịu tổn thương về tâm lý. Theo Baike, Baidu, tuy rằng cô đối chuyện này thật sự không thể hiểu được. Rõ ràng tuổi của Lý Bắc lão sư cũng đủ để làm ba cô rồi. Sau khi quay xong, Khương Yên yên lặng trở về trường tiếp tục học tập. Trùng hợp, bộ phim của Hoắc Đình Diễm cũng đã chính thức đóng máy. Chuyện này khiến Khương Yên cảm thấy vui vẻ không thôi. Lúc buổi tối biết được Hoắc Đình Diễm sẽ trở về, cô còn lôi Khổng Hâm đi ăn lẩu để chúc mừng. Đối với chuyện này, Khổng Hâm thật sự không muốn nhiều lời. Bởi vì bữa lẩu này mà cân nặng của cô tăng lên không ít. Sau đó, lại bị người đại diện mắng cho một trận. Buổi chiều thứ sau, Vừa tan học Khương Yên liền nhanh chóng chạy về nhà. Lúc nhìn thấy mẹ Khương ở nhà, trên mặt cô tràn đầy sửng sốt. Mẹ, mẹ về rồi đấy à? Mẹ Khương nhìn cô, nhướng mày nói, sao, không muốn mẹ ở nhà? Khương Yên, cô nghĩ đến cái hẹn của mình với Hoắc Đình Diễm. Lắc đầu, không ạ, chỉ là cảm thấy khá bất ngờ. Trước đó không phải mẹ đã nói thật lâu sau mới có thể trở về sao? Lần này mẹ Khương mới đi ra ngoài được có vài ngày. Mẹ Khương nhoẻn miệng cười, nhìn cô, nhưng mà muốn trở về cho nên liền trở về. Nghĩ nghĩ, mẹ Khương nói, đúng rồi vừa rồi bạn học nhà bên cạnh có sang đây tìm con. Sắc mặt Khương Yên cứng đờ. À, một tiếng, tìm con làm gì ạ? Mẹ Khương ý vị thâm trường nhìn cô, suy nghĩ hồi lâu, nói, Yên Yên, tim Khương Yên đánh thót một cái. Khẩn trang nhìn về phía mẹ Khương. Con đây, à, mẹ Khương nhìn vẻ mặt của cô, cảm thấy thật buồn cười. Dừng một chút nói, không có việc gì, hình như bạn học tìm con có việc gì đó. Con mau qua đó xem. Khương Yên, cô không dám đi, cô cảm giác mẹ Khương dường như đã biết chuyện gì đó chỉ là không muốn nói thẳng ra mà thôi. Đứng tại chỗ cúi đầu nhìn mũi chân hồi lâu, Khương Yên ngẩng đầu nhìn mẹ Khương, hít sâu một hơi chuẩn bị tâm ký, nói, mẹ, ơi, mẹ Khương đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy cô gọi liền ngẩng đầu lên. Sao vậy? Khương Yên nghẹn lời, sau đó nói, con yêu rồi. Đôi mắt mẹ Khương hơi lóe, nhìn thẳng vào mắt Khương Yên, đột nhiên cười, mẹ biết, Khương Yên, chỉ vậy thôi hả? Cô khó tin nhìn mẹ Khương, kinh ngạc hỏi, mẹ không tò mò muốn biết con nói chuyện yêu đương với ai ư? Mẹ Khương cất điện thoại đi, buồn cười nói, A Diễm đúng không? Bà cười nói, hai đứa ở dưới mí mắt mẹ mất đi mày lại đã bao lâu? Hai đứa cho rằng mẹ không phát hiện. Khương Yên, cái gì mà mất đi mày lại? Cô không có, đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Khương Yên dừng một chút sau đó chạy ra mở cửa. Cô nhìn người đứng ở trước cửa, chớp chớp mắt hỏi, sao anh lại đến nữa vậy? Hoắc Đình Diễm, giọng nói của mẹ Khương từ phía sau truyền đến, mang theo ý cười, là mẹ mời A Diễm đến nhà ăn cơm tối đấy. Khương Yên, tác giả có lời muốn nói. Khương Yên, Hoài Nghi Nhân Sinh, JPG, Hoắc Đình Diễm, chính thức ra mắt mẹ vợ. Kích động, JPG, tác giả, ngày hai người tiếp xúc thân mật không còn xa nữa. Kích động, JPG, tương đương, cách chương.